Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đệ 18 chương, Trịnh Cương cùng kia hai người trẻ tuổi không có lưu lâu lắm. Dùng bọn họ mang đến thùng nước trang thủy, dùng bả vai chọn đi trở về, nhân tiện mang lên một phen rau dại, này tối lửa tắt đèn đi đêm lộ cũng là vất vả. Về điểm này rau dại canh cũng không đủ trên đường tiêu hao. Chỉ là mà thế 17 năm mọi người sớm bị tôi luyện ra cực cường sức chịu đựng cùng chịu đựng lực. Điểm này vất vả không đáng kể chút nào. Ngày này hòa bình căn cứ. Những người sống sót như cũ là đang đợi chết. Ban ngày phân đến về điểm này thủy. Thật sự không đủ nơi nào. Nghiêm trọng thiếu thủy làm đại bộ phận người uể oải không phấn chấn. Thân thể suy yếu thậm chí lâm vào ngất. Mẹ, một hộ nhà. Con dâu phía trước liền nghe lão thái thái ở kia không biết lải nhải cái gì. Một lát sau liền không động tĩnh, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, qua đi hô hai tiếng, lão nhân không động tĩnh, đầy, thân thể đều lạnh, tuổi trẻ nữ nhân tức khắc kinh ngạc, bi thương mà kêu to lên, kêu gì đâu, lão thái thái thanh âm mỏng manh mà nói, mẹ, ngươi còn tỉnh à, ta còn tưởng rằng, hảo đâu. Hạt lo lắng, lão thái thái nâng tay, lại vô lực mà thả xuống dưới, bởi vì thiếu thủy, nàng tay chân lạnh băng, đôi mắt đều thấy không rõ, trong óc từng đợt vựng, trời tối a, mau đi nấu cơm a. Trong chốc lát Cường Cường hắn ba nên trở về tới, Cường Cường là tuổi trẻ nữ nhân nhi tử, lão thái thái tôn tử, mới 5 tuổi, nhưng mà nghe thấy câu nói, tuổi trẻ nữ nhân lại an tĩnh xuống dưới. Một lát sau nhân tài run giọng nói, mẹ, người đã quên, Cường Cường hắn ba đi rồi, cái kia ích kỷ nhẫn tâm nam nhân đi theo rời đi căn cứ đội ngũ đi rồi. Hắn cho rằng chính mình đi được thực ẩn nấp, thì thật này hai nữ nhân đều biết, nhưng các nàng cũng biết chính mình lưu không được hắn, cho nên ai đều không có ra tiếng. Nga, đúng vậy, lão thái thái có chút thần trí không rõ. Một lát sau mới nói, ta phân a, về sau ngươi hảo, chiếu cố Cường Cường, ta lưu ra thực xin lỗi ngươi tuổi trẻ nữ nhân cái gì cũng chưa nói. Chỉ là từ plastic ấm nước đảo ra sở hữu thủy, cũng liền nhợt nhạt một cái chén đế. Mẹ, ngươi uống điểm nước đi, không uống, để lại cho ngươi cùng Cường Cường các ngươi nương hai hảo này tạc ông trời. Còn không mưa, lão thái thái lẩm nhẩm không ngừng. Tuổi trẻ nữ nhân đôi mắt chua xót, biết bà đây là sắp không được rồi. Mấy năm nay, đặc biệt là năm nay, nàng xem qua quá nhiều người như vậy chết đi. Chỉ là nàng trong mắt lại rốt cuộc lưu không ra nước mắt. Không phải bởi vì chết lặng, mà là bởi vì mất nước. Căn bản vô nước mắt nhưng chảy. Chuyện như vậy. Không chỉ có như vậy một hộ nhà ở phát sinh, cái này ban đêm qua đi, lại không biết có bao nhiêu sinh mệnh như vậy bất đắc dĩ mà khẽ tịch mà mất đi. Thiên tựa hồ càng ngày càng đen, một chút ánh sáng đều không có, nhưng mà lúc này lại đột nhiên vang lên một cái cao vút thanh âm. Tới lãnh thủy lâu, phân thủy lâu, thanh âm này đầu tiên là chỉ có một người ở kêu. Tiếp theo xa xa gần thật nhiều người đều ở kêu. Bồn tàu thanh, tiếng hoan hô, trầm tịch ban đêm thoáng chốc giống bị rót vào ma pháp. Bị đánh thức, tuổi trẻ nữ nhân cũng vội vàng chạy ra đi. Thật nhiều người đều cầm chậu ấm nước chiều một phương hướng cảm. Tuổi trẻ nữ nhân cũng bất chấp phát sinh chuyện gì. Cùng lão thái thái nói thanh, đánh thức ngủ nhi tử, làm cho bọn họ cảnh giác chút. Chính mình cầm ấm nước cũng đi theo mọi người đuổi qua đi. Cái kia duy nhất còn có thể ra thủy giếng nước biên. Lúc này dựng cái cây đuốc, vây quanh một vòng người, cãi cọ ầm ĩ, lại thập phần có tự mà phân thủy, không ngừng có người cầm trống không đồ đựng đi vào, lại bưng trong chẻo sâu thảm thủy ra tới. Tuổi trẻ nữ nhân nóng lòng cực kỳ, thật vất vả đến phiên nàng, nàng mới phát hiện mọi người vây quanh chính là hai cái cẳng chân cao màu đỏ cũ thùng nước. Lúc này một cái thùng đã không thủy, một cái khác còn thừa nửa xô nước, kia thủy kỳ thật cũng không phải thực thanh triệt, nhưng so đã nhiều ngày nước giếng mạnh hơn nhiều, ở ánh lửa hạ lân lân phản quang, nhìn liền đặc biệt khả quan. Phân thủy người trẻ tuổi nàng cũng nhận được, là Cương Ca người bên cạnh. Hắn trước nhìn nàng một cái, trong nhà vài người, ba cái, còn có một cái lão nhân, một cái hai tử tuổi trẻ nữ nhân lập tức nói. Bên cạnh cũng có người thế nàng làm chứng, người trẻ tuổi kỳ thật đối nữ nhân này có ấn tượng. Biết nàng chưa nói dối, liền lấy một cái phễu khấu ở nàng ấm nước thượng. Dùng trong tay cái kia ấm nước cái nắp cho nàng đánh 6 cái nắp thủy. Hôm nay thủy không nhiều lắm, một người liền phân 2 cái nắp a. Tới rồi ngày mai các ngươi chính mình đi lãnh thủy, một người có thể lãnh đến ước chừng tam thăng thủy, người trẻ tuổi giải thích một câu. Tuổi trẻ nữ nhân tâm tức khắc nhảy dựng lên, đi, đi đâu lãnh, bên cạnh có người phía trước đã nghe qua, liền lanh mồm lanh miệng mà cấp tuổi trẻ nữ nhân nói. Trong núi phát hiện cái thủy hố, về sau chúng ta liền chính mình đi lãnh thủy, mỗi ngày đều có, chính là muốn tổ tiểu tổ, 10 người một tổ thống nhất lãnh, bằng không muốn lộn xộn ai u, trong chốc lát Cương Ca còn muốn mở họp nói tỉ mỉ. Người một nhà ít nhất đi một cái đi nghe a, liền ở vườn gieo trồng bên kia kho hàng tuổi trẻ nữ nhân nghe được có chút loạn. Nhưng nàng dù sao nghe hiểu về sau mỗi ngày đều có thủy có thể lãnh. Một người có thể lãnh tam thăng a, giống nàng cái này đại ấm nước chỉ có thể trang 5 thăng. Nhà nàng ba người lãnh 2 đều có thể trang 2 hồ. Tuổi trẻ nữ nhân cơ hồ hỉ cực mà khóc, nghẹn ngào hướng trong nhà chạy, tưởng trước tiên đem tin tức tốt này nói cho người nhà. Cùng nàng giống nhau người rất nhiều. Tin tức tốt dài quá cánh giống nhau, không đến một lát công phu liền truyền khắp, không nói trong căn cứ như thế nào ăn Tết giống nhau mà chúc mừng. Lâm Mãn bên này vẫn là an an tĩnh tĩnh, bởi vì ban ngày lấy tới 2 cái nệm, Ngô gia tam khẩu tử hơn nữa mới tới cái kia lão thái thái cùng trung niên nữ nhân. Cuối cùng không cần trực tiếp ngủ trên mặt đất, 4 phía thực an tĩnh. Chỉ có gió núi từ từ thổi qua thanh âm còn có 1-2 tiếng côn trùng kêu vang. Lâm Mãn vẫn là cùng Lâm Mụ Mụ cùng nhau ngủ ở nàng phô giản dị giường đệm thượng. Nhìn bầu trời chợt lóe sao trời. Ục ục ục ục ục, Lâm Mãn thính lực thực nhanh nhạy. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là bên kia 5 người trong bụng vọng lại. Sau lại mới phát hiện là chính mình trong bụng truyền ra tới. Ngô, đói bụng. Đói bụng đi, ngày mai đừng đổi canxi, Lâm Mụ Mụ hiển nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm kia. Hôm nay tam dạng đồ vật số định mức, Lâm Mãn lại cấp thay đổi 1 viên canxi, mặt khác 2 dạng khác biệt sao, thay đổi hoa màu bánh cùng 1 chén mì, tìm cơ hội cùng Lâm Mụ Mụ phân ăn. Lâm Mãn phát hiện chính mình lượng cơm ăn lớn, 2 cái hoa màu bánh cùng 1 chén mì, nàng một người cũng hoàn toàn có thể ăn cho hết. Hiện tại chỉ ăn 1 nửa, hơn nữa cả ngày cũng liền ăn như vậy điểm đồ vật thêm một chút rau dại. Đã sớm đói bụng, mẹ, ngươi không đói bụng sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, không đói bụng, ngươi còn ở trường thân thể, lại vẫn luôn ở hoạt động, không trải qua đói, mau không điểm đi, ngươi thay đổi đồ vật tới ăn đi, Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Lặng lẽ nói, ta tiến không gian, nàng lặng lẽ bò dậy. Đi đến sơn cốc bên ngoài, sau đó vào không gian, trong không gian như cũ quang minh, Lâm Mãn nhìn đã lớn lên tương đối dày đặc, xem qua đi xanh mượt rau dại mà, nuốt nuốt nước miếng, hỏi kia chỉ ghé vào kia sống mơ mơ màng màng trạng bạch bạch gà con. Quản quản, trong không gian có thể khai hỏa sao? Nàng tưởng nấu rau dại ăn, có thể à, gà con pi pi, 2 tiếng. Bếp lò, nồi. Cái sẻng hoặc là đại cái muỗng, muối, yêu cầu cái gì đều dùng ngươi mỗi ngày số định mức tới đổi đi. Cho phép ngươi nợ chướng, Lâm Mãn dầu dĩ mà quét nó liếc mắt một cái. Nàng nếu là bỏ được đổi, trực tiếp liền cùng nó đổi có sẵn ăn, xem ra đến từ bên ngoài lộng đồ làm bếp tiến vào. Hiện tại sao, Lâm Mãn ngồi xổm rau dại trong đất, tổng không thể đem bọn người kia sinh gặp đi. Khoai lang còn quá tiểu, tước ra liền không thịt, bắp côn mới một chút cao, khoai tây vừa mới trường khai quật đậu miêu. Lâm Mãn thở dài, sau này một đảo, đói liền bị đói đi. Trước kia lại không phải không đói quá. Nàng liền nằm ở không gian thổ địa thượng ngủ, gà con nhìn nhìn nàng, âm thầm tỉnh lại chính mình có phải hay không thật quá đáng. Dù sao cũng là khế ước người phía đối tác, nàng muốn đồ vật chính mình đều có, chính là miễn phí cho nàng mà thôi. Hảo đi, lần sau nàng lại nếu muốn, liền cho nàng đi, gà con tưởng định rồi, không hề gánh nặng mà tiếp tục hút linh khí đi. Qua một đoạn thời gian, không đúng chỗ nào, gà con pi mà ngẩng đầu, linh khí như thế nào đột nhiên thiếu, không đúng, là đều hướng một chỗ phiêu đi rồi. Gà con mọi nơi nhìn xem, ánh mắt dừng ở hô hô ngủ nhiều Lâm Mãn trên người liền dừng lại. Chẳng lẽ sao có thể, một phàm nhân, thân thể phàm thai, như thế nào hấp thu được linh khí? Gà con lại kinh lại đau lòng chính mình linh khí, chớp non nấc cánh giơ chân chạy tới. Lâm Mãn, Lâm Mãn, Lâm Mãn bị đánh thức. A, ta cư nhiên ngủ rồi. Ân, có việc. Gia hỏa này trong mắt vì cái gì chừng như vậy đại. Linh khí hấp thu đình chỉ, gà con vòng quanh nàng đi rồi một vòng, người không cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâm Mãn nhìn xem chính mình, không đúng chỗ nào, gà con nghiêm túc mặt, người vừa rồi ở hấp thu linh khí, chính là những cái đó đồ ăn A Miêu A sinh ra linh khí. Lâm Mãn cảm thụ một chút, trên người cũng không có gì biến hóa A. Ta không cảm giác a, hấp thu linh khí sẽ thế nào? Không biết, linh khí là chúng ta tu luyện yêu cầu. Ngươi là phàm nhân, theo lý thuyết không cảm giác được linh khí, cũng càng thêm không thể hấp thu linh khí. Lâm Mãn xác thật không cảm giác được linh khí. Nhưng ấn quản quản nói, nàng là nhảy vọt qua bước đầu tiên trực tiếp bôn hấp thu đi. Vừa rồi ta ngủ rồi, nếu không ta ngủ tiếp ngủ thử xem. Gà con tức khắc đô nổi lên miệng, nó cái kia mỏ nhọn ba, cư nhiên còn có thể đô đến lên cũng là lợi hại. Mà Lâm Mãn có thể từ kia một mảnh bạch trung phân rõ chỗ nàng đô nổi lên miệng. Lâm Mãn cảm thấy chính mình cũng là rất lợi hại. Lâm Mãn ôm bụng, ta quá đói bụng, đói đến muốn hôn mê. Không còn có ăn ta thật sự muốn hôn mê. Ta nha, Lâm Mãn làm bộ muốn té xỉu. Gà con vội vàng nói, hảo hảo, cho ngươi đồ làm bếp, nói nó rũ đầu xoạch xoạch mà lại đi kia gian thần bí nhà gỗ nhỏ. Trong chốc lát kéo ra một cái chảo, trong chốc lát kéo ra một cái vuông vức màu đen thứ gì. Trong chốc lát lại kéo ra cái xẻng, chén, gia vị liêu, nhạ, đều cho ngươi, đều là của ngươi. Lâm Mãn kinh ngạc, nhìn này đó mới tinh ra hỏa cái, thật sự đều về ta. Lần sau còn có thể dùng. Ân, gà con ủ rũ cục đuôi. Lâm Mãn âm thầm nghẹn cười. Đối với chính mình có thể hấp thu linh khí điểm này, nàng đương nhiên cũng giật mình thả kích động. Nhưng nàng cũng biết hiện tại trong không gian tân sinh linh khí cực nhỏ. Này chỉ gà con đương bảo bối dường như, hận không thể cùng chỉ tiểu ong mật giống nhau, tiến đến mỗi cái cây cối đi lên thu thập. Lâm Mãn lại tưởng tìm tòi nghiên cứu chính mình trên người biến hóa. Cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng nó đoạt linh khí. Bất quá có thể quải đến một tổ đồ làm bếp, kia thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng xem như minh bạch này chỉ gà con cất chứa rất nhiều. Lấy ra cái gì đều không có hạn chế, nhưng nó chính là không chịu nhiều cấp, đặc biệt bảo bối chính mình cất chứa, về sau có cơ hội nói. Từ nó kia bắt cóc nhiều ít, đều cho nó còn trở về đi. Hiện tại sao, này không phải chính mình quá nghèo sao? Chỉ có thể nhìn chăm chăm nó tới hố. Bất quá, cái này vuông vức hơi mỏng hắc hắc ra hỏa là cái gì? Bếp điện từ, người cái này không kiến thức. Ngoặc kép, hết chương.